nhân lúc say hôn em Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 33, nhẫn nhịn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Cố Nhược bắt đầu suy nghĩ, động tác không còn kiềm chế nữa, cô quấn lấy các món tay của Khương Tân Nhiễm, trói cả cánh tay nàng vào ghế phụ khiến nàng không thể cử động, hôn nàng bằng tất cả sức mạnh, một chút quy tắc cũng không có từ môi đến khóe miệng, nụ hôn đã đi tới cổ nàng. Như muốn ăn Khương Tân Nhiễm, kể từ khi ký cái gọi là thỏa thuận, Cố Nhược đã rất lâu không dám làm càn như vậy, đôi lúc dù có gian nan, cô vẫn chạy đua trong đầu để cố gắng tìm lý do thuyết phục Khương Tân Nhiễm, khiến nàng thừa nhận cô không hề vi phạm thỏa thuận của họ. Mặc dù Cố Nhược chỉ lớn hơn Khương Tân Nhiễm vài ngày, nhưng Khương Tân Nhiễm trưởng thành trong trường học, nên tự nhiên không thể so sánh được với người mưu mô lăn lộn trong xã hội như Cố Nhược. Cái thỏa thuận ba điều kia, Cố Nhược có thể tìm ra một vạn cái sơ sở để chơi đùa cùng Khương Tân Nhiễm, chỉ cần xem cô có muốn hay không mà thôi. Cố Nhược đương nhiên không muốn, Khương Tân Nhiễm không phải là những đối tác lộn xộn trong giới kinh doanh, cô không cần phải hành động cẩn trọng từng bước để giấu kế hoạch của mình. Khương Tân Nhiễm là người trong là Cố Nhược, là người duy nhất. Cố Nhược hơn 20 năm qua như đi trong bóng tối, như rơi xuống vực thẳm, không có ánh sáng, không có sự sống và cũng không có hy vọng. Nghiêm túc mà nói, chỉ có 2-3 năm cô gặp được Khương Tân Nhiễm mới khiến Cố Nhược chân chính cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Sau khi gặp Khương Tân Nhiễm, cuộc đời của Cố Nhược cuối cùng cũng mới có màu sắc. Vì thế Cố Nhược chưa bao giờ nghĩ đến việc tính toán với Khương Tân Nhiễm, cô chỉ muốn dùng tấm lòng của mình để đổi lấy tấm lòng của nàng mà thôi. Khương Tân Nhiễm bị Cố Nhược hôn đến không thở nổi, nàng vẫn luôn cho rằng mình đã nhìn thấy mọi thứ về Cố Nhược, lạnh lùng, kiểm soát, mất kiểm soát. Bây giờ nàng nhận ra rằng những cái gọi là mất kiểm soát trước đây chẳng là gì cả, đó là Cố Nhược sau khi cô đã kiềm chế rồi, còn tính cách của cô thậm chí chưa được bộc lộ ra 1/10. Khóe miệng và cuống lưỡi của Khương Tân Nhiễm đều đau nhức, có lẽ là do bị Cố Nhược cắn phá. Nàng chưa bao giờ biết rằng một nụ hôn cũng có thể khiến người ta sợ, hoàn toàn không giống nụ hôn đầu tiên của họ, hay thậm chí là không giống bất kỳ nụ hôn nào của họ trước đây. Chưa có nụ hôn nào giống như bây giờ, khiến Khương Tân Nhiễm muốn trốn chạy nhưng lại không có nơi nào để trốn. Trong lòng Khương Tân Nhiễm, một nụ hôn sẽ mang lại những cảm xúc lãng mạn, thoải mái như đám mây phiêu bồng, vậy mà khi đến nụ hôn của Cố Nhược, đã hoàn toàn bị phá vỡ. Cuồng phong như mưa rào đột kích, bao phủ toàn bộ Khương Tân Nhiễm, nàng giống như đang ở trung tâm của một cơn lốc xoáy, bị bao bọc bởi một sức mạnh to lớn, không thể thoát ra được. Liệu người khác có giống Cố Nhược hay không? Khương Tân Nhiễm không biết, nàng không so sánh được. Tất cả kinh nghiệm hôn môi của nàng đều đến từ Cố Nhược. Cố Nhược chính là tốt nhất. Bây giờ nàng có chút không chắc chắn. Khương Tân Nhiễm cau mày, chuyển động cổ muốn lui về phía sau, nhưng lại bị lòng bàn tay Cố Nhược ôm lấy sau gáy nàng, nắm lấy cằm nàng kéo nàng trở về. Nếu cứ tiếp tục như thế này, nàng chắc chắn sẽ trở thành người đầu tiên chết vì hôn môi. Sau đó bởi vì nguyên nhân quá mức hiếm có này mà bị đưa lên báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang trong lúc sắp mất đi nhận thức, trong đầu Khương Tân Nhiễm đột nhiên có ý nghĩ này. Lông tơ trên lưng nàng dựng đứng lên, vì không muốn mình bị hôn mà chết được đăng lên báo nên như thể có ai tiêm thêm một luồng sức mạnh vào cơ thể. Nàng dùng hết sức lực mà chống trả quyết liệt, không ngừng đánh vào vai Cố Nhược và hét lên trong cổ họng. Cuối cùng cũng có chút tác dụng. Cố Nhược buông nàng ra, ngồi trở lại ghế lái rồi tựa đầu vào thành ghế, hơi hé môi THDC, khóe môi cô dường như nhếch lên, đuôi lông mày và khóe mắt hiện lên một nụ cười. Đôi mắt cô cong lên, biểu cảm uyển chuyển quyến rũ, Khương Tân Nhiễm vô tình liếc nhìn, liền không dám tiếp tục nhìn lâu hơn nữa. Chỉ nhìn một chút thôi, trái tim còn chưa bình tĩnh lại càng không thể bình tĩnh được thêm nữa. Nàng há to miệng, gắng hít càng nhiều không khí vào phổi càng tốt, lồng ngực phập phồng. Hai bên gò má đỏ ửng còn đẹp hơn ánh hoàng hôn phía chân trời. Khương Tân Nhiễm rời tầm mắt vào gương chiếu hậu bên cửa sổ, nhìn chính mình trong gương. Nhiệt độ trên mặt nàng càng tăng lên, người trong gương trông thật khổ sở. Tóc nàng rối bù, cổ áo nhăn nhúm, khóe miệng như thể bị rách. Dù nhìn thế nào đi nữa, cũng giống như là nàng mới bị. Trên mặt Khương Tân Nhiễm nóng bừng. Càng nghĩ càng xấu hổ. Nàng nhìn vào các dấu vết trên cổ và xương quai xanh. Cái sâu cái nông, nàng giật mình, Ban đầu nàng sợ bị cắn, giờ thì không khỏi nghĩ có thể Cố Nhược lúc nãy thật sự muốn cắn nàng thành từng mảnh rồi ăn sạch sẽ. Lúc nãy đã như vậy rồi, liệu sau này có như vậy nữa không? Khương Tân Nhiễm hoảng sợ, vội vã quay đầu nhìn về phía Cố Nhược, trong mắt hiện rõ vẻ hoang mang và sợ hãi. Cố Nhược nhìn thấy, cô có chút giật mình, vị ngọt vẫn còn trong lòng đột nhiên như tan biến hết, trái tim như lập tức hạ nhiệt, cái lạnh thấu xương ập tới, nụ cười trên môi cũng biến mất, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Khương Tân Nhiễm đang sợ cô, đây là điều Cố Nhược sợ nhất, sợ ngày sợ đêm, hôm nay cuối cùng cũng đến. Khương Tân Nhiễm sợ cô, Cố Nhược đã sớm đoán được, nếu Khương Tân Nhiễm thấy được tính cách thật của mình thì nàng sẽ có vẻ mặt gì. Bộ dạng hiện tại của Khương Tân Nhiễm không khác dự đoán của Cố Nhược chút nào. Giống như nàng nhìn thấy quái vật, hốc mắt giãn ra, đồng tử co lại, những tia sợ hãi trên mặt không che giấu được chút nào. Cố Nhược đều có thể đoán được, nếu bây giờ cô nghiêng người về phía trước, Khương Tân Nhiễm nhất định sẽ sợ đến mức hai vai nàng run lên. Như để xác nhận suy đoán của mình, Cố Nhược cố ý làm ra động tác giả nghiêng người về phía trước. Quả nhiên cô thấy vai Khương Tân Nhiễm run lên, người nàng co rúm vào trong ghế xe. Trái tim Cố Nhược nứt ra, trên mặt hiện lên một tia đau đớn. Cố Nhược hoàn toàn nghĩ sai rồi. Khương Tân Nhiễm là có chút sợ hãi, cũng không phải là bởi vì trong đáy lòng sợ Cố Nhược, mà chỉ là đơn giản lo lắng, tới nữa sao? Đừng a, thêm lần nữa chắc tối mình chỉ có thể ăn cháo, sợ khóe miệng đau đến mức không mở ra được. Nàng vốn muốn nổi giận với Cố Nhược, cau mày trách cứ cô, nhìn việc tốt chị làm đi, miệng em bị cắn phá rồi. Nhưng khi nàng liếc mắt qua, nhìn thấy Cố Nhược đang tựa đầu vào lưng ghế với nụ cười mãn nguyện trên môi, những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng, không thể nào nói ra được. Trong lòng nàng có chút chua xót, cũng có chút không đành lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhược vui một lần không dễ dàng, có được sự vui mừng không giấu được nụ cười lại càng khó hơn. Chắc chắn sẽ làm cô mất hứng. Hơn nữa Khương Tân Nhiễm đã tự mình hứa hẹn, tối nay sẽ không giận cô. Quên đi, hôm nay dung túng cho cô một lần, để cô vui vẻ đi. Thế là nàng cố nhịn đau đớn ở khóe miệng, mỉm cười nhìn Cố Nhược, nhẹ giọng nói. Tại sao còn chưa đi? Nếu còn chậm trễ nữa, tới nơi là nửa đêm đó, còn chơi gì nữa a? Ánh mắt Cố Nhược run rẩy. Em còn muốn đi sao? Tại sao không muốn? Thì xong có cơ hội vui vẻ mà. Khương Tân Nhiễm cười nói. Xuất phát, Cố Nhược cụp mắt xuống, trong mắt hiện lên một ít cảm xúc phức tạp, môi mấp máy nhưng không nói gì. Cô muốn hỏi Khương Tân Nhiễm là nàng đang giả vờ thoải mái để an ủi cô, hay là nàng thực sự không sợ cô? Cô không dám hỏi, có những lúc Cố Nhược rụt rè, chỉ sợ phải nghe câu trả lời mình không muốn nghe. Cố Nhược cũng có một ngày như đà điểu mà vùi đầu của mình vào cát để tự lừa dối mình. Cô thật sự không đành lòng mất đi Khương Tân Nhiễm lần thứ hai. Cho nên cô chỉ có thể đi theo Khương Tân Nhiễm, gượng cười nói. Xuất phát, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cố Nhược đã làm đủ thứ trước khi lên kế hoạch đi du lịch, ngoại trừ có bản đồ, cô cùng trợ lý đã đánh dấu qua các kiến trúc tiêu biểu làm hoa tiêu, nên cô không gặp phải bất cứ khó khăn nào trên đường đi, mấy tiếng đi xe là đã tới núi, vào ở trong nhà dân đã được đặt trước. Nhà dân này là của bố mẹ quản lý, họ đều biết ông chủ của con mình đang ở đây, là một đại nhân vật, trời vừa sáng đã ở đường lớn chờ đợi đón tiếp, chỉ sợ tiếp đón không chu đáo. Cố tiểu thư, Khương tiểu thư, hai người tới rồi, nhanh vào bên trong, xe đậu trong sân là được rồi. Chủ nhà dẫn đường cho Cố Nhược, chào đón họ vào sân nhà. Lúc này đã gần 9 giờ, bên ngoài tối om, tất cả đèn trong sân nhỏ đều được bật lên để nghênh tiếp Cố Nhược. Khương Tân Nhiễm có thể thấy rõ bố cục trong sân, đầy hoa và cây cối, rất đầy sức sống. Tuy nhà dân trên núi không thể so sánh được với những khách sạn 5 sao ở khu vực thịnh vượng nhất Lâm Uyên, nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp, ở cạnh núi sông khiến người ta cảm thấy thoải mái, cảm giác ấm áp khác hẳn với những khách sạn tiêu chuẩn. Điều không nghĩ tới chính là nhà dân này có phòng ngủ đôi, một phòng chia làm đôi, tuy rằng không cách âm, nhưng có hai gian phòng đã cứu Khương Tân Nhiễm không ngủ chung với Cố Nhược, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Bà chủ nhà dẫn họ vào phòng, giải thích một chút về phòng rồi hỏi. Cố tiểu thư, Khương tiểu thư, các cô ăn tối chưa? Nếu không thì tôi nấu đồ ăn cho các cô nhé. Không cần đâu gì, Dì đừng khách sáo, trên đường đi tụi con đã tìm quán ăn ăn no rồi. Khương Tân Nhiễm cười giải thích, vậy là tốt rồi, vậy các cô nghỉ ngơi thật tốt, tôi không quấy rầy. Bà chủ nhà giúp họ đóng lại cánh cửa phía ngoài cùng rồi đi xuống lầu. Sau khi đem vali hành lý ở cạnh tường, Khương Tân Nhiễm vỗ vỗ đệm, hài lòng nói. Không tệ, rất mềm mại. Cố Nhược không nói gì, cúi đầu lấy đồ ngủ ra. Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Khương Tân Nhiễm có chút lúng túng, tìm chủ đề để nói. Cái gì nhỉ? Hôm nay chị hơi mạnh a, miệng em bị cắn, giờ vẫn còn đau. Cố Nhược dừng lại một chút, lục lọi trong hộp sơ cứu, lấy ra một ống thuốc mỡ, đặt vào tay Khương Tân Nhiễm. Bôi thuốc đi. Khương Tân Nhiễm nheo mắt lại, nhận ra tâm tình Cố Nhược có chút không ổn lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ở trong xe vẫn còn đang vui mà. Sao bây giờ giống như đang héo mòn? Để hiểu rõ tình hình, Khương Tân Nhiễm cố ý ném thuốc mỡ lên giường. Em không nhìn thấy, chị bôi cho em đi. Cố Nhược bị ép ngồi đối diện với Khương Tân Nhiễm. Cô lấy ống thuốc mỡ, mở nắp rồi bóp một chút chấm vào đầu ngón tay. Sau đó bôi lên khóe miệng Khương Tân Nhiễm. Nhìn kỹ ở khoảng cách gần, Cố Nhược phát hiện vết cắn của mình có chút tàn nhẫn. Không chỉ khóe miệng Khương Tân Nhiễm mà ngay cả trên môi cũng sẽ bị cắn vài chỗ. Trong đầu đang lo lắng, nên cô rất dễ dàng xuất thần. Ngón tay Cố Nhược không cẩn thận chạm vào giữa môi Khương Tân Nhiễm, hai người đều có chút sững sờ. Xin lỗi em, Cố Nhược thu tay lại, bình tĩnh nói. Chị nên xin lỗi, Khương Tân Nhiễm cười như không cười. Hôm nay miệng chị rất tàn nhẫn a, không kiềm được. Giọng nói Cố Nhược có chút thấp, cô cụp mắt, nghịch nghịch ống thuốc trên tay mình. Chị làm em sợ có biết không? Khương Tân Nhiễm khoa trương vỗ ngực một cái. Em suýt nữa tưởng chị sẽ ăn sống em. Cố Nhược siết chặt ống thuốc, mím môi. Để làm bầu không khí sôi động hơn, Khương Tân Nhiễm nói đùa. Trước kia em tưởng rằng chị như vậy là mất kiểm soát rồi, không ngờ hôm nay mới mở mang tầm mắt. Trái tim Cố Nhược bị bóp chặt, môi mấp máy. Em sợ sao? Khương Tân Nhiễm nói. Có một chút, Cố Nhược bỗng nhiên ôm lấy nàng, giọng nói có chút run rẩy. Nhiễm Nhiễm, chị sẽ thay đổi, đừng sợ chị. Khương Tân Nhiễm có chút bối rối, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao đột nhiên lại trở nên nghiêm trọng như thế? Nàng cảm thấy hơi thở Cố Nhược hơi bất ổn, lập tức mềm lòng hơn, nàng vỗ lưng cô như an ủi một đứa nhỏ. Sao lại nói như vậy? Em làm sao có thể sợ chị được? Ôi Nhược Nhược ngoan của em, đừng sợ đừng sợ. Em thật sự không có sợ chị sao? Cố Nhược hỏi lại như xác nhận. Khương Tân Nhiễm không để trong lòng. Em sợ ai cũng sẽ không thể sợ chị a. Cố Nhược cảm thấy gánh nặng trong lòng như được chút bỏ, rốt cuộc mới thoải mái bật cười. Vậy thì tốt, Khương Tân Nhiễm lúc này mới hiểu được. Chị lo lắng em ở cùng chị cả đêm không vui à? Cố Nhược gật đầu. Khương Tân Nhiễm vỗ đùi. Ôi, sao không nói sớm a? Em còn tưởng chị bị bệnh, em lo lắng cho chị cả tối. Cố Nhược, lần sau chị có chuyện gì thì cứ trực tiếp hỏi em được không? Đừng bắt em phải đoán, em không phải con giun trong bụng chị. Hơn nữa chị là người tâm tư khó đoán a, em đoán tới năm sau còn không ra. Cố Nhược cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái cười. Khó đoán như vậy à? Tất nhiên là khó, chị không nghe bài hát đó à? Đừng đoán một cô gái đang nghĩ gì. Khương Tân Nhiễm buông lo lắng xuống là sự mệt mỏi kéo tới. Nàng ngáp một cái, giọng nói ngày càng thấp. Cố Nhược nghe xong liền nhịn cười, nhét bộ đồ ngủ vào trong người nàng rồi đẩy vai nàng một cái. Đi tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ đi. Em không ngủ, em không buồn ngủ. Khương Tân Nhiễm lắc đầu, người mệt dã rời nên đầu óc cũng đờ đẵn, nói chuyện không suy nghĩ. Cố Nhược, bây giờ chị hôn em cuồng nhiệt như thế. Sau này nếu làm chuyện kia, chị có thể lấy mạng em luôn không a? Nàng vừa nói xong, Cố Nhược sững sờ. Khương Tân Nhiễm quay đầu lại giật mình suy nghĩ rõ ràng mình vừa nói gì, cũng sửng sốt. Nàng vừa ăn nói bậy bạ gì vậy, mọi chuyện còn chưa tới đâu, hỏi mà không xấu hổ. Thế là mặt nàng lập tức đỏ tới tận mang tai, tầm mắt hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tân Nhiễm không dám ngẩng đầu nhìn Cố Nhược. Chỉ biết Cố Nhược dừng lại một chút, sau đó xoay người đi về phía nàng, càng ngày càng gần, cuối cùng áp sát vào tai nàng. Hơi thở ấm áp thơm ngát khiến Khương Tân Nhiễm gần như say khướt. Em nghĩ nhiều quá rồi, Cố Nhược nói, giọng của cô trầm mà rất nhẹ, thật quyết rũ. Lỗ tai Khương Tân Nhiễm tê dại, những gì em cảm nhận được bây giờ, chưa được 1/10 nữa. Lòng Khương Tân Nhiễm run lên, Nhiễm Nhiễm, chị vẫn đang nhẫn nhịn đây. Khương Tân Nhiễm cảm thấy nửa người tê dại, giống như bị điện giật thoát ra khỏi vòng tay cô, cầm bộ đồ ngủ lao vào phòng tắm, nói. Em đi tắm đây, khi đến cửa phòng tắm, nàng choáng váng, cửa phòng tắm kia là làm bằng kính, không phải kính mờ, mà bóng loáng, hoàn toàn trong suốt, sáng bóng, thậm chí không có rèm. Khương Tân Nhiễm duỗi thẳng cổ, nuốt nước bọt, suýt nữa bị nghẹn. Nàng lùi lại một chút, xoay người lại nhìn. Cố Nhược ngồi ngay ngắn ở mép giường, nhàn nhã nhìn nàng. Cách chương.